Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 gỡ xuống huyễn khí. Đối với đã muốn hư rớt đồ vật, đại ly loại người này xưa nay là không thế nào lưu luyến. Tuy rằng đây là Diệp Nhiễm thu cho nàng, nhưng là này cũng không đại biểu nàng sẽ thực làm ra vẻ đến, cố mà làm, lòng bàn tay vuốt ám khấu. Quả nhiên sờ đến đã đứt gãy khẩu tử, nhìn chằm chằm gương, nàng mặt vô biểu tình đắc thủ chỉ hơi hơi dùng một chút lực. Cắt sát giòn vang, nút thắt buông ra tới, kia mặt trang sức bên kia dừng ở lòng bàn tay. Không đợi nàng thấy rõ chân chính bộ dáng, đó là rất là quỷ dị đến hóa thành màu bạc ngôi sao xa. Lộ ra đại ly khe hở ngón tay, tiêu tán ở trong không khí, đại ly lược một nhíu mày. Có chút kinh ngạc, bất quá càng làm cho nàng kinh ngạc chính là thân thể của nàng ở biến hóa, bang. Bàn tay chộp vào trên bàn sách rơi rụng giá bút thanh âm làm bối thân nữ tử sắc mặt hơi đổi. Trực tiếp quay đầu tới, đó là thấy được quần áo có chút không chỉnh đại ly chính hơi hơi phục eo chống cái bàn bóng dáng. Tựa hồ còn có nhàn nhạt tiếng rên rỉ, không có bất luận cái gì chần chờ. Nàng đi lên trước tới, đỡ đại ly một chút. Xoay chuyển ánh mắt, đó là mang theo nàng vào nội thất phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường. Đồ tế nhuyễn bàn tay gác lại ở đại ly cái trán, như đúc, đó là nóng bỏng mồ hôi. Cô nương, ngươi làm sao vậy? Nếu nói phía trước đại ly cùng nữ tử còn có cho nhau kiêng kỵ cùng tìm tòi nghiên cứu, như vậy hiện tại lúc này, cũng bất chấp cùng đối phương xa lạ. Nữ tử nhíu lại tế mi, có chút lo lắng đến nhẹ lay động hạ đại ly, cũng may đại ly thần trí còn ở. Đó là nhẹ giọng nói, không có gì, ra điểm sự tình, ngươi đi ra ngoài chờ liền hảo. Ta một lát liền không có việc gì, đại ly thái độ thật sự là quá mức bình tĩnh. Cũng không dung cự tuyệt, phảng phất cái này địa phương là nàng giống nhau. Làm nữ tử giữa mày hiện lên một cái chớp mắt bất đắc dĩ. Xen vào chính mình trước mắt cũng không có gì biện pháp. Đó là chỉ có thể đứng thẳng thân mình, trầm mặc một lát, đó là đã là ra khỏi phòng, đại ly nơi nào còn cố đến đối phương a. Giờ phút này thân thể của nàng quá mức thống khổ, cái loại này nóng rực cảm giác, giống như hướng ngũ tạng lục phủ rót vào dung nham, cốt cách huyết nhục chi chi động tĩnh, trừu trường lại nghiền nát, như là cắt thành khối đặt ở nướng giá thượng chi chi nướng. Quay cuồng dãy giụa, thống khổ khó ức, cũng không biết qua bao lâu. Đau đến trên người nàng quần áo đều khó có thể che đậy trên người nàng nóng bỏng. Mùi máu tươi từ chóp mũi truyền đến. Trong xương cốt uống máu sao sao không ngừng thăng chức. Nhắm hai mắt, nàng đều cảm giác được chính mình hàm răng đến bén nhọn. Cũng có thể nghe được chính mình sâu trong nội tâm kêu gào, sao sao. Cỡ nào đáng sợ chữ, phàm là sinh linh. Tổng trốn bất quá nó trói buộc, nguyên lai đại ly cảnh giới đột phá. Chủ yếu là chân khí tu vi, nương kia lôi điện căn nguyên mảnh nhỏ lực lượng, trực tiếp vượt cấp đột phá tới rồi trúc cơ 6 tầng, thân thể huyết nhục lột xác, liên quan huyết năng cũng là điên cuồng bạo trướng, nhưng là tổng cách trúc cơ kỳ còn có bá tước kỳ có một cái bình cảnh, cũng có một cái lắng đọng lại ở, còn cần củng cố. Nhưng là thằng nhãi này như thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là gỡ xuống một cái che lấp thân thể giới tính huyễn khí. Thế nhưng làm thân thể của nàng sinh ra như thế đáng sợ biến hóa. Hình như là nội tại có một đầu hung thú ở thức tỉnh, này đầu hung thú. Khả năng đáng sợ đến liền nàng chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Huyết khí, đáng sợ huyết khí từ nàng bên ngoài thân giật tràn ra tới. Như ma như yêu, vô thanh vô tức đến bao trùm ở nàng thân thể mặt trên. Cực kỳ đáng sợ, tiếng bước chân truyền đến, chỉ ở cửa đốn hạ, đó là chưa từng chần chờ đến đi đến. Dưới chân đạp gỗ đặc sàn nhà, tháp tháp thanh thúy rung động, nửa ngày, một con lạnh lẽo mềm mại tay phúc ở cái trán của nàng. Thả, có lạnh lẽo đến, dính băng tinh đến khăn lụa sát ở cái trán của nàng. Cổ, cô nương, người có khá hơn sao? Người, có người, đại ly vốn dĩ liền ở vào huyết tộc sao sao tràn đầy nguy hiểm thời kỳ. chợt một bị nữ nhân này một chạm vào, đó là không thể nhẫn nại được nữa. Trở tay một chảo, đem nữ nhân này ấn ở đầu giường, trực tiếp cúi đầu xuống. Răng nanh chớp mắt liền chạm vào kia đồ tế nhuyễn trắng nõn trên cổ. Nhưng mà giây tiếp theo, đại lượng khối băng trực tiếp rót vào nàng cổ kia băng. Thật sự quá mức lạnh băng. Chớp mắt liền làm đại ly bằng bạc uống máu sao sao bị đông lại hơn phân nửa. Đôi mắt ngay lập tức thanh minh hạ. Nháy mắt, đó là thấy được bị nàng đè ở dưới thân nữ tử. Một bộ bạch y, có chút nếp uốn khúc khởi. Mày hơi hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm đại ly đôi mắt rất là sáng ngời, sâu kín thanh lãnh, ai? Không phải làm ngươi không cần tiến vào sao? Dứt lời, đại ly phun ra một hơi, xoay người nằm ở bên cạnh, nhắm mắt lại, hô hấp vững vàng chút, nữ tử ngay từ đầu không có gì đặc thù phản ứng. Chỉ ở trên giường nằm một lát, đó là ghé mắt nhìn đại ly, hơi hơi lên, tìm tòi đại ly hơi thở. Ân, thế nhưng ngủ đi qua. Đốn hạ, nàng nhàn nhạt nhìn đại ly, như suy tư gì, yêu cầu hút người huyết sao? Kia răng nanh, tựa hồ lại cùng cương thi thực không giống nhau, nghĩ đến đây. Nàng lại sửng sốt, vì sao nàng trong đầu sẽ hiện ra về cương thi rất nhiều chuyện? Chẳng lẽ là một ít ký ức đoạn ngắn? Như thế nghĩ, thần sắc của nàng càng thêm huyền diệu lên. Thả! Nhìn đại ly ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái, nửa ngày. Nàng thon dài ngón tay nhẹ nhàng vỗ ở chính mình trên cổ mặt. Phía trước là nghìn cân treo sợi tóc. Nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được gần trong gang tấc nguy hiểm, ánh mắt rời xuống. Thấy được đại ly cơ hồ nửa thân trần đến thân thể. Tức khắc ngẩn ra, tiếp theo không lớn tự nhiên chắc quá mặt. Gian hơi mỏng tơ lụa ti bối cái ở đại ly trên người, đứng dậy. Nhìn đại ly, nàng trầm mặc, đặt ở trên cổ thon dài ngón tay vẫn luôn không có buông xuống. Ngược lại dùng nghỉ ngơi chỉnh đốn đến tinh xảo móng tay vô ý thức đến qua lại vuốt ve thời gian. Kỳ thật quá thật sự mau. Đại ly tỉnh lại thời điểm ánh nắng còn chưa từng có cái gì thay đổi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, nơi này ánh nắng căn bản cùng bên ngoài không giống nhau. Không có thời gian chuyển biến chi phân, chậm rãi đứng dậy. Một chút sao sao thân thể thượng ma bóng loáng như nước chan. Đại ly chớp mắt liền đem phía trước sự tình nhớ lại tới. Không khỏi nhíu mày, lấy tay vuốt ve hạ miệng mình. Phảng phất ngửi được một chút huyết vị. Ngọt lành vô cùng, ai? Lại là như vậy khát vọng máu tươi. So trước kia còn muốn khát vọng nhiều, môi răng chi gian đều tràn ngập huyết vị. Hiện tại đều như là hút quá huyết dường như. Đều có ảo giác. Có thể thấy được nàng đối với máu tươi khát vọng rốt cuộc mạnh như thế nào. Đại ly theo như lời trước kia, đó là ở địa cầu kia hội, khi đó nàng có thể so hiện tại mạnh hơn nhiều, tự thân huyết năng giai cấp cũng cao đến nhiều, nhưng là cũng chưa bao giờ từng có phía trước như vậy khủng bố uống máu sao sao. Cùng nhập ma dường như, thật mạnh thở dài một hơi. Thật là phiền toái. Thế nhưng đem chính mình kia một mặt bại lộ ở người khác trước mặt. Vẫn là cũng không quen biết một người. Bất quá cũng may đối phương không có thừa cơ đối nàng xuống tay, một bên như vậy cân nhắc. Đại ly đó là theo bản năng cảm ứng chính mình trong cơ thể, một cảm ứng. Đó là sửng sốt, sắc mặt cổ quái lên, nói. Kia một viên lôi quang sán sán đến đan châu. Là trong truyền thuyết kim đan không? Kim đan. Không phải kim sắc sao? Này cũng không phải là đại ly kiến thức hạn hẹp gì đó. Thằng nhãi này vẫn là thực hiếu học. Cũng xem qua rất nhiều thư. Nhưng là kim đan là chính là kim sắc đan. Đây là tu hành giới thường thức đi. Chẳng lẽ tình huống của nàng lại là thuộc về tu hành bên? Trong kỳ ba, có lẽ là lôi điện căn nguyên mảnh nhỏ mang đến. Đại ly như vậy tưởng tượng. Ý niệm động khởi. Tức khắc lòe ra về cửu trọng lôi pháp bên trong đệ nhị trọng. Lưỡng nghi âm dương lôi. Đệ nhị trọng so đệ nhất trọng lợi hại trình độ không chỉ có riêng là một gấp hai. Chỉ là cảm thụ được lôi đan giật tràn ra tới tinh thuần lôi khí. Nàng liền cảm thấy so bình thường chân khí cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Mặc kệ là chất lượng vẫn là chân khí số lượng. Đều viễn siêu cùng giai. Hơn nữa lôi pháp khủng bố uy năng, nàng đều có thể lường trước đến chính mình nháy mắt hạ gục cùng giai kim đan tu sĩ cảnh tượng. Đương nhiên, cho đại ly kinh hỉ còn xa không ngừng lôi pháp tu vi đột phá. Còn có, nhất khí hóa nguyên. Kim đan kỳ chân nhân chân khí đều là có thể bị luyện hóa vì chân nguyên. Nhưng là đó là kim đan kỳ chân nhân được đến năng lực. Lại không phải ngay từ đầu là có thể làm được chân khí luyện hóa vì chân nguyên, yêu cầu tu vi cao. Thâm đến chân nhân bất kể ngày đêm cùng linh thạch không ngừng đi luyện hóa. Đem trạng thái khí chân khí không ngừng áp xúc luyện hóa trở thành sự thật nguyên, đây là kim đan tu. Sĩ tăng cường chính mình chuẩn bị công khóa chi nhất, yêu cầu rất nhiều linh thạch cùng thời gian đi tiêu hao. Nhưng là có một số người, lại là có thể lấy nhẹ nhàng gấp 10 lần đi làm được điểm này, đó chính là ở chân khí thao tác năng. Lực mặt trên đạt tới nhất khí hóa nguyên cảnh giới người, đại ly phía trước là đạt tới tâm linh hợp nhất. Mới bất quá bao lâu thời gian liền đạt tới nhất khí hóa nguyên. Xem như cực độ làm cho người ta sợ hãi. Rốt cuộc cảnh giới so tu vi khó tu. Nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều kim đan tu sĩ tạp ở nhất khí hóa nguyên cảnh giới tu vi. Càng cao, cảnh giới càng khó tu. Đây là thường thức nhưng là ngươi tu vi thấp. Muốn tu cao cảnh giới, kia càng là không có khả năng. Cho nên đại ly đối với chính mình có thể ở tiến giai kim đan là lúc đạt tới nhất khí hóa nguyên. Đã rất là vừa lòng. Rốt cuộc nàng không có trải qua hệ thống tiên đạo tu hành. Chuyên chú lực cũng đều ở lôi pháp bên kia. Có thể làm được điểm này đã rất là không tồi, đột phá luôn là chuyện tốt. Huống chi là loại này từ trúc cơ cấp thấp trực tiếp tận trời xe bay dường như tiến vào kim đan kỳ. Liền cùng một đầu heo ăn nhân sâm quả biến thành chư bát giới dường như một vừa lòng, tâm tình thì tốt rồi. Đối với phía trước hậm hực cũng tan đi rất nhiều. Từ lúc trên giường xuống dưới, vừa đứng thẳng, nàng đó là mày một ninh. Theo bản năng đến nhìn về phía đối diện bàn trang điểm thượng lưu quang kính, nói là lưu quang kính. Cũng là cổ đại ngoạn ý, nhưng là so với trên địa cầu những cái đó gương cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí huyền diệu đến có thể lập thể bày ra nàng cả người hình thái, như nói phía trước nam nhi. Thân đại ly là nhẹ nhàng chọc thế như ngọc công tử ra. Như vậy hiện tại, nàng bề ngoài không thể nghi ngờ càng khẩu vị nặng một ít, cái gọi là khẩu vị nặng. Không thể nghi ngờ là bởi vì huyết tộc khí chàng trương dương bá đạo. Thả tự thân, lại là cao gầy mảnh khảnh người, đại ly đến gần vài bước. Nhìn trong gương chính mình. Trước người còn khoác chăn, nhưng là nàng biết chính mình dáng người biến hóa rất lớn. Dù sao cũng là từ không đến có sao, cốt cách ước chừng cất cao vài cm. Làm nàng càng có vẻ cao gầy mảnh khảnh, lại là nên gầy gầy, không nên gầy, vẫn là có thể, chân dài eo nhỏ tiêm cổ, ngọc diện tuyệt trần, một đôi thu thủy doanh nguyệt cắt đồng, vốn nên là lưu quang liễm diễm quạnh quẽ. Lại là sinh sôi nhiễm thuần túy huyết hồng. Đó là nhiều vài phần sắc bén cùng quý khí. Cánh môi đặc biệt đỏ thắm diễm lệ. Lạnh băng lương bạc. Lại yêu diễm như lửa. Có vẻ cả người giống như thấm vào ở băng trong biển ngọn lửa. Hết chương.